Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, ngự vật truyền hồn. Tay trái nhất dẫn, tay phải vỗ nhẹ, Dã Chư Vương thân thể to lớn lần nữa bay lên, phát sinh bén nhọn chói tai kêu thảm thiết. Nó đường đường Dã Chư Vương, ở Lãnh Tuyền trong tay, dường như đồ chơi một dạng. Lần này Lãnh Tuyền thêm điểm liệu, một tia vũ hồn đâm rách Dã Chư Vương vòng phòng ngự, xâm nhập trong cơ thể. Nhìn bề ngoài Dã Chư Vương không phát hiện chút tổn hao nào, trong cơ thể lại bị Lãnh Tuyền vũ hồn ăn mòn hỏng bét. Huyền Không Tự còn rất nhiều chủng vũ kỹ, Lãnh Tuyền lại hết thảy không lấy, chỉ tu sư huy sáng chế thiên hồn dẫn. Hắn thấy thiên điểu ở rừng không bằng một chim ở tay, không thể không nói, chuyển luân minh vương đối với Lãnh Tuyền giáo dục phi thường thành công. Ở Lãnh Tuyền trong lòng, thành lập một cái vĩ ngạn hình tượng, ở chuyển luân minh vương đố kỵ Lãnh Tuyền thiên phú, đố kỵ đến nổi điên thời điểm, ở Lãnh Tuyền trong lòng, sư huynh là cao lớn, vĩ đại, cường đại. Lãnh Tuyền chưa từng cảm thấy thiên phú của mình tốt bao nhiêu. Huyền Không Tự hưng thịnh, tự nghĩ ra thiên hồn dẫn, giáo dục ra hai vị tông sư đệ tử, lại thêm trên chính mình cái này đại sư truyền nghề sư đệ. Đối với trong truyền thuyết sư phụ, Lãnh Tuyền hoàn toàn không có cảm giác, trong lòng hắn chỉ có sư huynh, như cha như sư như huynh, là của hắn tấm gương. Ở Lãnh Tuyền trong lòng, chuyển luân minh vương đã bị thần hóa, hắn cũng muốn làm sư huynh như vậy vĩ đại địa tiên. Tương lai có nhất thiên, khi hắn phải ly khai trên cái thế giới này thời điểm, cũng sẽ học sư huynh, đến đại sở đi một chuyến, mang theo đại sở địa tiên, cùng rời đi. Nếu như đến lúc đó, đại sở không có địa tiên, vậy đem đại sở hoàng đế mang đi cũng không tệ. Chơi khoảng khắc, chờ hai vị sư điệt giết sạch lợn rừng, tay trái nhất dẫn, tay phải vỗ nhẹ, vũ hồn sao động, Dã Chư Vương phát sinh sau cùng kêu thảm thiết, một đoàn tinh huyết theo hắn trong miệng phun ra, trên không trung tụ xếp thành quả đấm lớn nhỏ một đoàn. Đây là Dã Chư Vương tinh hóa chỗ, chỉ nhẹ treo, ẩn chứa Dã Chư Vương toàn thân tinh hóa huyết dịch. Một phân thành hai, phi hướng Liễu Tịnh Minh cùng Địch Đính Thiên. Mở miệng, Liễu Tịnh Minh cùng Địch Đính Thiên lập tức há mồm ra, nhất khẩu nuốt hạ tinh huyết, trong cơ thể vũ hồn sôi trào, khuôn mặt sắc đỏ lên, đại lượng kỳ dị năng lượng vào cơ thể, vũ hồn nhanh chóng tăng, biến được càng nhiều càng dày thật. Lãnh Tuyền tự nhiên biết Liễu Tịnh Minh tiểu tâm tư, nhưng hắn không để bụng, sư huynh nói rất đúng, ở nơi này thế thượng, không được quản ngươi muốn làm cái gì, hết thảy đều cần vũ lực nói, làm thực lực của ngươi đầy đủ cao thời điểm, tất cả yêu ma quỷ quái đều là chuyện cười. Liễu sư chất rất thông minh, làm việc cũng rất ổn thỏa, chính là thực lực quá kém, cho dù có tâm, cũng vô lực. Dù cho Lãnh Tuyền nguyện ý đem Huyền Không Tự giao cho hắn, bằng hắn thực lực, có thể đè ép được sao? Không nói người khác, Địch Đính Thiên thứ nhất không phục hắn, vô pháp làm người ta tín phục, hay là trưởng khống Huyền Không Tự, chính là xả đàn. Ở Lãnh Tuyền xem ra, đại sở chính là một quái thai, sở hoàng cư nhiên không phải đại sở người thực lực mạnh nhất. Chỉ cần nguyện ý, địa tiên có thể một cái tát đập chết sở hoàng. Như vậy sở hoàng, có ý nghĩa sao? Còn không bằng làm cho người thực lực mạnh nhất làm sở hoàng. Ai nói làm hoàng đế, liền nhất định phải chỗ quản lý vụ. Nếu thật là như đây, cái kia sở hoàng vì sao phải thiết lập phụ chính đại thần? Còn chưa phải là muốn người phía dưới đi làm việc. Thân chỗ cao vị, cần chỉ là nắm giữ phương hướng, những thứ khác không cần thiết lưu ý. Cái này thiên hạ, so được với trên tu vi võ đạo sao? so được với trên thọ nguyên lâu dài sao? Coi như ngồi trên sở hoàng vị, chỉ có thể sống 50 năm, lại có ý gì? Chờ hai vị sư điệt tiêu hóa xong dã chư vương tinh huyết, ba người tiếp tục hướng phía trước. Đừng xem nơi đây chỉ là nhất chỗ cỡ trung thế giới ngầm, diện tích hay là tương đối lớn. Ở thế giới ngầm lượn quanh hơn nửa canh giờ, lướt qua một mảnh đông trùng hạ thảo, theo liền một cước, ném mấy khối khí thạch quặng thô. Lãnh Tuyền than nhẹ một tiếng, thảo nào đại sở đối với hoang mạc để bụng như thế. Đem hơn 10 vạn đại quân, mấy trăm ngàn phụ binh để ở chỗ này, còn di chuyển mấy triệu dân vùng biên giới. So với Đại Tuyết Sơn, nơi này tài nguyên quá phong phú. Nếu không phải Huyền Không tự nhân thủ hữu hạn, Lãnh Tuyền đều có tâm xâm lấn hoang mạc. Trước mắt là một mảnh màu xanh biếc hồ nước, nhỏ bé nổi sóng, trong không khí tản ra mùi gay mũi. Giữa hồ, một gốc cây thanh liên đang ở nở rộ, cửu đóa lớn chừng miệng chén phấn hoa, nhẹ nhàng lay động. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện trong đó một đóa, cuối cùng một mảnh cánh hoa đang nỗ lực hướng ra phía ngoài mở rộng. Tỉnh liên, Liễu Tịnh Minh nhẹ giọng nói đạo, lại không được tiến lên. Tự trung có ghi chép, tỉnh liên sống ở chua xót ao bên trong, nước ao kỳ độc không gì sánh được, dính chi ra phá thịt bong, vào chi thực cốt hóa hình. Trước mắt chỗ là chua xót ao, căn bản là chua xót hồ. Theo bên bờ đến giữa hồ tỉnh liên, chí ít mấy trăm mét xa, thị lực kém đều xem không được rõ ràng. Có chua xót ao cách trở, coi như tỉnh liên thành thục, có thể làm sao lấy tử a? Lui sau, Lãnh Tuyền khuôn mặt sắc vẫn như cũ ôn hòa, ngữ khí lại vô cùng băng lãnh. Địch Đính Thiên không nói hai lời, lui về phía sau ra trăm mét, đứng ở bên cửa hang duyên cớ. Liễu Minh Tịnh cũng chỉ đành theo thối lui, oán thầm sư đệ Địch Đính Thiên, coi như lui cũng dùng không đến lui xa như vậy đi. Màu xanh biếc hồ nước lăn lộn, một con dáng dấp giống thủy tựa như con khỉ sinh vật theo trong hồ trồi lên mặt nước, trừng mắt nhất đôi mắt to, căm tức Lãnh Tuyền, nơi đây lại còn có quái vật, một con tông sư cấp quái vật, không nói thực lực của nó mạnh bao nhiêu, có thể ở axit chung sinh tồn, đã để người không cách nào tưởng tượng. Hừ, Lãnh Tuyền lạnh rên một tiếng, tay trái nhất dẫn, tay phải khẽ quơ, trên mặt đất cát đá, giống sống một dạng, kết thành một mũi tên, bắn về phía quái vật. Quái vật kia há miệng, phát sinh anh đề, axit sôi trào, hóa thành một chi thủy tiễn, nghênh hướng thạch tiễn, hai con tiễn ở đụng độ trên không, phát sinh tí tách âm thanh. Lãnh Tuyền thạch tiễn bay ra trăm mét, liền bị thủy tiễn tiêu tán thành vô hình. Không phải Lãnh Tuyền thực lực yếu hơn đối phương, mà là hồ nước này cổ quái, bản thân thì có cường đại ăn mòn lực. Quái vật thủy tiễn vốn là không chịu nổi Lãnh Tuyền thạch mũi tên, hai chi tiễn đụng vào nhau, thủy tiễn chịu đến va chạm, lui về phía sau, đồng thời cũng đang nhanh chóng ăn mòn thạch tiễn. Trăm mét khoảng cách, thạch tiễn phi hành không đến ba hơi, cái này ba hơi thời gian đã bị thủy tiễn ăn mòn hết sạch. Đứng ở cửa động, hai người đều xem ngốc. Nhất dẫn vung lên, đây là thiên hồn dẫn, có thể tiểu sư thúc là thế nào khống chế thạch mũi tên? Cái này nhìn có chút giống truyền thuyết ngự vật truyền hồn. Ngự vật truyền hồn không phải chướng nhãn pháp, cũng không phải yêu thuật. Chuyển Luân Minh Vương ở giáo dục đệ tử thời điểm, không chỉ một lần nhắc qua, địa tiên năng lực là cái gì? Điều động thiên địa chi lực, cho mình sử dụng, không có gì không được thúc dục. Ngạo thị thiên địa, nói đơn giản, chính là địa tiên sở hữu có thể điều động thiên địa chi lực, dùng để công kích, phòng ngự, chữa thương. Thiên địa chi lực là cái gì? Nhìn không thấy, sờ không được, liền tông sư đều không cảm ứng được. vô sắc vô hình, thần bí khó lường, ở trở thành địa tiên về sau, người tài năng điều động thiên địa chi lực, cũng chính là hay là tiên lực. Trước đó, tông sư là không làm được, đi qua những thứ khác biện pháp, có thể trước giờ cảm nhận được địa tiên phương thức chiến đấu. Cái này phương pháp, chính là ngự vật truyền hồn, chỉ có đạt được tông sư đỉnh phong, mới có cơ hội chạm tới loại chiến đấu này thủ đoạn. Đỉnh cấp tông sư, cũng vô pháp điều động thiên địa chi lực, chẳng qua có thể mượn cải biến vũ hồn, điều động một ít vật chất, đạt được tương tự với địa tiên thủ đoạn, vừa rồi Lãnh Tuyền sử dụng, liền ngự vật truyền hồn, hắn mượn là trên đất cát đá, mà trong hồ quái vật, đồng dạng dùng là ngự vật truyền hồn, nó mượn dùng là cái này nhất ao hồ nước. Bằng tâm mà nói, Lãnh Tuyền thực lực so với trong hồ quái vật mạnh, mượn cát đá, rõ ràng nếu so với mượn hồ nước càng khó, tiêu hao hồn lực càng nhiều, lực sát thương lớn hơn, nhưng này quái vật mưu lợi, ngự thủy dễ dàng hơn nhiều lắm, cái này thủy lại là nước chua, quái vật thực lực đỡ không được thạch tiễn, mượn nước chua hủ hóa thạch tiễn, kết quả đấu cái kỳ cổ tương đương. Lãnh Tuyền hơi cau mày, thứ này có điểm chán ghét a, một con tông sư tột cùng quái thú, nó hiển nhiên là đang bảo vệ Tỉnh Liên, nhân loại đi qua truyền thừa cùng suy đoán, biết Tỉnh Liên bí mật, mà dã thú dựa vào bản năng, cũng biết vật gì vậy đối với nó có lợi nhất, phía ngoài dã chư vương, sợ là đã ở thức Tỉnh Liên tử chủ ý, chỉ là nó không biết. Cái này chua xót hồ bên trong, còn có một cái nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Nếu như trên mặt đất lên, Lãnh Tuyền không sợ quái vật, có thể nó ở chua xót bên trong, chiếm địa lợi, lại mượn axit đặc tính, sử dụng ngự vật truyền hồn chiến pháp, Lãnh Tuyền rất khó làm rơi nó. Mấu chốt của vấn đề vẫn là cái này chua xót hồ. Diện tích quá lớn. Khoảng cách Tỉnh Liên có điểm xa, nếu như trên mặt đất lên, coi như giải quyết không quái vật, hắn cũng có nắm chặt trước một bước cướp được Tỉnh Liên tử. Phiền phức, có người nói chua xót ao nước, lông ngỗng không nổi, không chỗ bất hủ, coi như hắn Lãnh Tuyền đã đạt được tông sư đỉnh phong. Cũng vẫn là chỉ có thể trệ khoảng không, vô pháp phi hành, muốn chơi đạp thủy mà đi. Vẫn là toán đi, mấy bước xuống, liền dây giày chân đều cho ngươi ăn mòn rơi, mượn vật đạp thủy cũng không thể được, không có đồ đạc có thể mượn, rơi xuống nước tức thì trầm, đảo mắt tức thì hóa, cái này axit thực sự quá đáng ghét. Lãnh Tuyền suy nghĩ như thế nào đối phó quái vật thời điểm, Lôi Nặc mang theo 5 vị tông sư, đến cái động khẩu, một đường lên. Hắn nhất khắc không ngừng dùng tài thần quan sát huyền không tự tông sư. Càng xem tâm lý càng không có chắc. So với Ngưu còn lớn hơn dã chư vương. Ở trung niên nam tử kia trong tay. Dường như đồ chơi một dạng. Đến chua xót hồ liền khoa trương hơn. Vẫy tay một cái. Cát đá hóa tiễn. Cách khoảng không ngự vật thủ đoạn. Ở trái đất trên chỉ có trong phim ảnh mới có thể thấy được. Điều này làm cho hắn hoài nghi, đối phương không sẽ là trong truyền thuyết tuyệt địa vũ sĩ đại sư. Tống lão, ngươi có thể không có thể khống chế phụ cận cát đá, hợp thành một chi mũi tên nhọn tấn công địch. Lôi Nặc tâm lý không có chắc, Tỉnh Liên tử tuy tốt, có thể cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Tống Chiết nghe xong sững sờ một cái, cũng không thấy hắn có động tác gì. Trên đất cát đá bay lên, hợp thành một chi mũi tên nhọn, bắn về phía gò núi, cạch một tiếng vang nhỏ, thạch tiễn chui vào gò núi, chỉ chừa kế tiếp lỗ nhỏ. Đối đầu, chính là như vậy, tiên sinh, ngài đây là, Tống Chiết không rõ vì sao mà hỏi, cái này chủng thủ đoạn, là hắn mới vừa ngộ ra được, ở nhìn thấy Bách Cường phía trước, hắn cũng không hiểu. Tiên sinh cứu hắn về sau, không chỉ có vũ hồn càng thêm hồn hậu, quan trọng là hắn đối với thiên địa chi lực lý giải hoàn toàn bất đồng. Tự mình cảm thụ cùng nghe người khác nói, đó hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chính mình ngộ hiểu, cái này không có gì kỳ quái. Có thể tiên sinh làm sao sẽ hỏi việc này đây? Tống lão, người thạch tiễn, có thể bắn rất xa, uy lực nhiều đến bao nhiêu? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, vẫn là không yên lòng a. Hắn luôn cảm thấy huyền không tự trẻ tuổi tông sư rất nguy hiểm. Có thể bắn 100 mét bên ngoài, vô kiên bất thôi, Tống Chiết ngạo nghễ nói đạo. Hắn tuy là vô pháp điều động quá nhiều thiên địa chi lực, ít nhất có thể ở thực vật bên trong, thêm kẹp một chút xíu tiên lực, số lượng lại thiếu, đó cũng là tiên lực a. Thử hỏi trong thiên hạ, ai có thể ở tông sư giai đoạn sử dụng tiên lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.